Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1184, Đế Đô Phong Vân 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là diệt trừ tai họa ngầm, Lâm Thúc liền giật dây A Tương qua đây, cùng một chỗ giết chết Khúc Đàn Nhi. Hắn cảm thấy chỉ cần Khúc Đàn Nhi vừa chết, lão gia chủ như thế nào đi nữa, cũng liền không có biện pháp. Kết quả, nhưng ra hắn dự liệu, Thanh Huyền sơ kỳ A Tương, vậy mà không địch lại nhân gia một chiêu. Bất quá, hắn cũng hoài nghi, rất có thể là A Tương khinh địch, yêu nữ xuất kỳ bất ý, lại thêm, nghe xong Triển Bắc Liệt cầu xin tha thứ, tính bướng bỉnh đi lên, một kích toàn lực, hắn cũng không tin giết không được cái này yêu nữ. Khúc Đàn Nhi không nhúc nhích, khóe môi hơi câu, ánh mắt lạnh lùng, một kích kia, mắt thấy đã đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Bỗng nhiên, một đạo xanh nhạt lưu quang, đột nhiên xuất hiện, tại trong điện quang hỏa thạch, bổ sóng chạm biển, bồng bồng, Lâm Thúc một kích toàn lực, hóa thành hư vô, huyết vụ đầy trời, nhuộm đỏ ánh trăng, bất thình lình biến hóa, ai cũng không có nghĩ đến. Bao quát Khúc Đàn Nhi bản thân, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thúc chết, hắn toàn bộ thân thể đều để cái kia một đạo xanh nhạt lưu quang mãnh liệt bổ ra. Đem hắn từ mi tâm hướng xuống, một mực chém thành hai khúc, trước khi chết, liền hừ đều không kịp hừ một chút, liền chết, hơn nữa, bị chết quá nhanh, quá mức không thể tưởng tượng nổi, tại dưới bóng đêm. Có một đạo như yêu tựa như ma màu trắng thân ảnh. Hắn bồng bềnh giữa không trung, tóc dài tung bay, tay áo nhẹ nhàng, vô cùng yêu tà, mà hắn trên người tràn ngập sát khí, càng là làm thiên địa đều vì đó run rẩy. Dám giết ta nữ nhân, chết 1000 lần đều không đủ. Bồng, cái kia không có hạ xuống hai nửa thi thể, tại lưu quang bên trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Văng tứ phía, lại chiếu xuống sân nhỏ bàn đá xanh bên trên. Khoảng cách không xa Triển Bắc Liệt, cũng bị tung tóe đến. Đỉnh đầu là giống như rơi xuống huyết vũ, nhỏ giọt trên đầu của hắn. Trên mặt, trên người, huyết thủy ở trong còn kèm theo thịt vụn, nội tạng chờ. Triển Bắc Liệt sắc mặt càng ngày càng đen. Cuối cùng, nôn, quá mức tàn nhẫn, cũng quá mức máu tanh. Khúc Đàn Nhi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữa không trung nam nhân. Tim đập bịch bịch, quá hoàn mỹ, đây chính là nàng nam nhân A Hát. Móa, cái này một khắc, để cho nàng chết đều đáng. Không cách nào hình dung giờ phút này kinh diễm cùng tâm tình. Quá mức mỹ diệu, quá mức khó quên, Thành Thành, đảo mắt. Mặc Liên Thành phiêu lạc đến Khúc Đàn Nhi bên người. Hắn ôn nhu mà nhìn qua nàng. Đàn Nhi, không có sao chứ, có người tại, ta có thể có chuyện gì? Ha ha, nàng cười ngây ngô, lời kia bên trong, là một loại vô thượng tín nhiệm cùng ỷ lại. Quả nhiên, Mặc Liên Thành nhàn nhạt phác họa lên khóe môi. Khuynh Thành cười một tiếng. Khúc Đàn Nhi là hóa đá. Được rồi. Vì hắn chết đều giá trị tuyệt đối. Lúc này, xung quanh xuất hiện không ít bóng người, đều hướng Triển Bắc Liệt sân nhỏ tật đến. Ánh lửa không ngừng sáng lên. Khúc Đàn Nhi nhìn tới trên mặt đất Triển Bắc Liệt, khóe miệng châm chọc dương dương, cổ tay ở giữa nhẹ nhàng. Nàng và Mặc Liên Thành liền tiến vào không gian bí thuật bên trong. Không có người lại nhìn thấy bọn hắn. Làm như vậy, cũng là vì tránh khỏi tiếp xuống phiền phức. Trọng điểm là, sợ hai người tại Triển ra tin tức truyền đi ra. Khúc Đàn Nhi làm như vậy, không phải bận tâm chính mình cùng Thành Thành, mà là, lương tâm phát hiện, thay Triển ra cân nhắc một cái. Nếu là bọn họ hai người tại Triển ra tin tức, để Hoàng đế biết rõ, ẩn tàng triều đình trọng phạm. Triển ra là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đến lúc đó bị cài lên khi quân. Phản bội tội danh. Triển ra bị thanh tẩy đều có khả năng. Đàn Nhi làm như vậy, chỉ sợ nhân gia còn không cảm kích. Mạc Liên Thành xem thấu cái này một điểm. Khúc Đàn Nhi nói, Triển gia, dù sao đã giúp ta, nàng người chính là như vậy. Đối với nàng tốt, nàng sẽ vẫn nhớ, lòng mang ý đồ xấu. Chết cũng đừng trách nàng. Cách chương.